Chương 749, Lý Hành Không. Chương 749, Lý Hành Không. Bất quá dù vậy, Long Môn kiếm phái tu sĩ vẫn như cũ là phụ cận trong tinh vực tối cường tông môn một trong, đồng thời bởi vì Long Môn kiếm phái gồm cả kiếm tu cường đại lực công kích, nó trong phái tu sĩ cũng phần lớn hiếu chiến thành tánh, đối mặt tu vi cao hơn tự mình tu sĩ, thường thường cũng là không sợ. Lại thêm thượng tông cửa bên trong có thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn, một lúc sau, Long Môn kiếm phái thế lực cũng liền càng lớn hơn, cuối cùng gần như trở thành phụ cận tinh vực bá đạo đồng dạng tồn tại, người bình thường không dám trêu chọc. Hôm nay, Long Môn kiếm phái nội môn đệ tử Lý Hành Không theo thường lệ tại thành bên trong dò xét, đối với Long Môn kiếm phái người đến nói, thành chính là trọng yếu phi thường thành thị, bởi vậy mới có thể phái nội môn đệ tử lúc này trấn áp tuần thú, đồng thời cũng có môn phái khác thế lực người hiệp trợ, thậm chí còn có quy chân cảnh cao thủ lúc này thay phiên tòa chấn. Bởi vậy, cái gọi là thông lệ dò xét, đối với Long Môn kiếm phái tu sĩ mà nói, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, gần như rất ít có chuyện gì có thể kinh động bọn họ. Thế nhưng ngay tại trước đó không lâu, có người truyền đến tin tức, thành bên trong tới một cao thủ, thậm chí còn sẽ lần nữa chấn giữ Thanh Tùng trưởng lão đại tổn thương. Loại chuyện này tại Ngọc Long Tinh vài chục năm đều chưa hẳn có thể phát sinh một lần, nhất thời để cho những Long Môn này kiếm phái tu sĩ hưng phấn lên. Đương nhiên, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, tuy hiếu chiến, thế nhưng cũng không ngu ngốc, liền quy chân cảnh Thanh Tùng trưởng lão cũng bị đại thương. Bọn họ những Long Môn này kiếm phái nội môn đệ tử, tu vi tối cao bất quá hóa thần cảnh tu sĩ, tự nhiên là không dám đơn giản đi vớt dâu hùm, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ đem tin tức truyền đi cho tông môn, cũng không ngại bọn họ đối với người này hiếu kỳ. Mặc dù đối phương là một cái quy chân cảnh tu sĩ, nhưng những Long Môn này kiếm phái tu sĩ chưa hẳn chỉ sợ, tuy đánh không thoát đối phương, nhưng phía sau bọn họ là cái gì, là đại danh đỉnh đỉnh Long Môn kiếm phái, thậm chí còn có tông môn thông thiên cảnh thánh tôn, kể từ đó còn có cái gì cố kỵ. Nghĩ đến quy chân cảnh đó tu sĩ cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn họ à, nếu thật là kinh động đến tông môn bên trong thánh tôn, đối phương khẳng định phải chịu không nổi. Có thánh tôn cấp cao thủ tọa chấn, đối phương như thế nào cũng sẽ có điều cố kỵ, thậm chí cho Long Môn kiếm phái vài phần chút tình mọn, không dám đối với bọn họ thế nào. Mang theo ý nghĩ như vậy, Long Môn kiếm phái tại thành một đám các tu sĩ, tự nhiên cũng càng trắng trợn. Lý Hành Không chính là một chuyến này Long Môn kiếm phái đệ tử lĩnh đội, cũng là tu vi tối cao người. Đặt tới hóa thần cảnh hắn, lúc này đang tại mưu cầu tấn chức tông môn đệ tử chân truyền, rốt cuộc có thể tu luyện tới hóa thần cảnh tu sĩ, tấn chức đệ tử chân truyền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là sớm nhập cùng muộn nhập trong đó hay là do rất lớn khác nhau, sớm ngày trở thành đệ tử chân truyền, như vậy liền sớm ngày hưởng thụ tông môn phúc lợi đãi ngộ tài nguyên nghiêng, đạo của hắn đồ cũng sẽ càng rộng, con đứa nở dê tu lùi hệ nở thuận lợi hơn. Kỳ thực là rút dây động rừng lợi ích xiềng xích, ai cũng biết, tại tu chân giới, tu vi dù cho vượt lên đầu một kia, kết quả cuối cùng đều biết như trời với đất, cho nên Lý Hành Không cũng là đem hết toàn lực tại vì chính mình kiếp này đệ tử chân truyền mà nỗ lực. Mà muốn tấn chức chân truyền, nếu là làm từng bước, hắn là không cần bất kỳ chuẩn bị, chỉ cần chờ, sớm muộn có cơ hội. Nhưng thời gian này liền không phải rất xác định, điều này cần tông môn bên trong cao tầng thảo luận, khảo sát, còn có tài nguyên pha trộn cho cân đối vân vân và vân vân, liên lụy tới một loạt lợi ích chi tranh. Nhưng nếu là muốn sớm kiếp này chân truyền cũng không phải là không có biện pháp, vậy vì môn phái lập nhiều đại công, tông môn cống hiến đầy đủ, như vậy sẽ không người có thể ngăn cản hắn sớm trở thành tông môn đệ tử chân truyền. Nhưng loại này vì tông môn lập nhiều đại công cơ hội thật sự quá ít, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn cũng không có biện pháp gì, mặc dù có cơ hội như vậy, hắn có hay không thực lực như vậy cùng vận khí vẫn là không biết. Cho nên, hắn cuối cùng chỉ có thể mưu cầu một loại khác càng thêm khúc chiết, lại tương đối ổn thỏa phương thức. Đó chính là đả thông cao tầng nhân mạch, chỉ cần tất cả mọi người không phản đối, như vậy hắn tấn chức chân truyền cũng chính là không phải là việc khó gì, cái gọi là thảo luận, khảo sát cũng có thể thuận lý thành chương tình lược. Tuy thoạt nhìn hiển lộ có chút quan liêu tác phong, trên thực tế, Lý Hành Không 4 tuổi gia nhập Long Môn kiếm phái, từ nhỏ ở Long Môn kiếm phái phát triển, căn bản cũng không cần gì thảo luận thẩm tra, kia bất quá là một cái quá trình mà thôi. Muốn đả thông cao tầng tương đối mà nói cần tiêu phí đã rất lâu đang lúc cùng tinh lực, thậm chí còn cờ nở trả giá thực rất nhiều giá, thế nhưng sau vài năm, Lý Hành Không đã đem cao tầng đả thông hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại một vị luyện khí các trưởng lão rồi, chỉ là vị trưởng lão này vô cùng tham tài, Lý Hành Không mấy lần tiến đến cũng không có thể nói khép tờ, đối phương chào giá rất cao, không phải là Lý Hành Không có thể chịu được nổi, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Sư Minh, trong thành tông môn khai lập ra khách sạn, ngay tại không có địa phương khác có thể đặt chân. Trừ phi đối phương ở chỗ này có người quen cái gì, bằng không hoặc là chạm vạng tối xảy ra thành, hoặc là liền trực tiếp ở lại tông môn động thiên trong khách sạn. Lý Hành Không nghe vậy gật gật đầu, sau đó dặn dò, đối phương là một vị quy chân cảnh đại cao thủ, chúng ta cho dù nghĩ mở mang kiến thức một chút cũng phải cẩn thận một ít, có thể đem Thanh Tùng lao ra hỏa kia đả thương, thực lực khẳng định không kém, chúng ta lại muốn cẩn thận một chút. Sợ cái gì, chúng ta chính là nhìn xem vị quy chân cảnh này cao thủ là người nào. Bách Tinh Hải tuy không lớn, thế nhưng quy chân cảnh cao thủ cũng không ít, ta Long Môn kiếm phái quy chân cảnh cao thủ liền có 4 cái, còn có thể sợ đối phương hay sao? Kia Thanh Tùng trưởng lão cũng là vô dụng, thời gian dài như vậy, vậy mà một chút tin tức cũng không có chuyển tới, hiển nhiên là bị đối phương dọa sợ. Lý Hành Không đối với cái này không có có phản ứng gì, mang theo một đám sư đệ, đã nghĩ ngợi lấy tông môn khai thiết lập khách sạn đi đến. Tuy một vị quy chân cảnh cao thủ xác thực rất không phàm trần, nhưng bọn họ lại không phải đi trêu chọc đối phương, chỉ nhìn liếc một cái, sau đó an vị đợi tông môn người tới, tự nhiên không sợ cái gì. Lúc trước Thanh Tùng trưởng lão bị đối phương đả thương về sau vậy mà không có thông báo, hiển nhiên là tồn tại dàn xếp ổn thỏa chi tâm, thế nhưng với tư cách là địa chủ Long Môn kiếm phái lại cảm thấy như vậy một cái lớn lối tu sĩ cờn cho một phen cảnh cáo thậm chí giáo huấn, tránh đối phương tại nhà mình trên địa bàn làm ra cái gì không lo sự tình. Cho nên, lúc này Long Môn kiếm phái đang tại an bài quy chân cảnh tu sĩ đến đây. Mà đối phương có thể đánh bại Thanh Tùng trưởng lão, khẳng định cũng không phải bình thường tâm trí, nghĩ đến vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tông môn bên trong hoặc là phái ra chiến lược tối cường quy chân cảnh trưởng lão, hoặc là chính là hội phái hai người. Về phần thông thiên cảnh thánh tôn, không được tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, bình thường là không người dám kinh động vị này lao tổ tông. Đến khách sạn trưởng quỹ là một vị động huyền cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là Long Môn kiếm phái ngoại môn một vị chấp sự, nhìn thấy xuất hiện 7-8 vị nội môn đệ tử, nhất thời chấn động, vội vàng quang lên tiếp. Hôm nay còn có cái gì người khả nghi ở trọ như thành như vậy có được 100 vạn người thành thị, lưu động nhân khẩu 10 phần nhiều, thế nhưng bởi vì nội thành dừng chân địa phương rất ít, đại đa số tu sĩ đều là trong thành bất động sản hoặc là bạn bè trong nhà, đồng dạng cũng có bộ phận người ở lại Long Môn kiếm phái trong khách sạn, hơn nữa số lượng còn không ít. Người khả nghi không biết mấy vị sư huynh có thể hình dung một chút muốn tìm hạng người gì chỉ cần gặp qua, chắc chắn sẽ không quên. Trưởng quỹ tu vi không tầm thường, đã gặp qua là không quên được bổn sự vẫn có, cũng không tính là nói mạnh miệng. Chỉ là Lý Hành Không một đoàn người tại nhận được tin tức thời điểm, phía trên chỉ nói là có một vị quy chân cảnh tu sĩ đã thương Thanh Tùng trưởng lão, cũng không có cụ thể hình tượng miêu tả, huống hồ đối phương thật muốn che giấu dung mạo, phổ thông tu sĩ cũng không phát hiện ra được. Lý Hành Không nghĩ tới những thứ này, thật cũng không làm khó trưởng quỹ, chỉ nói, ừ, ngươi đem đẳng cấp vào ở sổ sách lấy ra, ta xem một chút là được. Trưởng quỹ cũng không chậm trễ, lập tức đem đăng ký ở khách sổ sách đưa tới. Lý Hành Không lật ra một lần, sau đó ném còn cấp cho đối phương, từ sổ sách trên hắn cũng nhìn không ra cái gì chỗ khả nghi, lúc này hắn cũng hiểu được bọn họ những người này như vậy đi tìm, lộ mang chút. Mà đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên phần phật rồi đi tới 7-8 cao y tu sĩ, tu vi cao thấp không đều, trang phục cũng bừa bãi lộn xộn. Thoạt nhìn liền tựa như một đám ô hợp, cầm đầu thì là một cái đang mặc hoàng sắc trường bào trung niên tu sĩ, dài nhỏ mặt mày, ít ỏi bờ môi, tại hạ hải bên trái vị trí còn có một khỏa rõ ràng nốt ruồi, cả người làm cho người ta hình tượng chính là âm tàn, giống như độc xà. Lý Hành Không thấy được tiến vào những người này, mục quang lóe lên, khỏe miệng nhất thời câu dẫn ra một vòng cười lạnh, Chu Lang ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nghĩ muốn ở chỗ này nháo sự? Vừa mới còn hùng hổ người xung quanh đang nhìn đến Lý Hành Không một đoàn người, liền nhất thời trì trệ, ngẩng cao, đắt đỏ khí thế trong chớp mắt tiêu tán, nhiều cái người sắc mặt đều trở nên kinh khủng, duy chỉ có cầm đầu Chu Lang thần sắc bất động. Nghe được lời của Lý Hành Không, Chu Lang thói quen đưa tay dưới mình hài vị trí nốt ruồi trên sờ một chút, đây là hắn trong nội tâm bất mãn hoặc là không kiên nhẫn thường xuyên có mờ ám. Với tư cách là thủ hạ chính là những người kia đối với cái này đều 10 phần hỉ hệ ưu do. Bất quá Chu Lang hiển nhiên cũng biết Lý Hành Không một nhóm thân phận, chẳng quản trong nội tâm kinh ngạc vì cái gì đối phương ở chỗ này, thế nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn cũng có chính mình bằng cầm, cũng không như thế nào e ngại đối phương. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, hôm nay như thế nào như vậy có rảnh rỗi, đến nơi đây Lý Hành Không trong hai mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, Chu Lang người này chính là tông môn trưởng lao huyết mạch hậu duệ một trong. Mặc dù không có tiến nhập tông môn, cũng không phải duy nhất huyết mạch, thế nhưng người này tổ chức một đám người đã thành lập một cái rời rạc tổ chức, lúc đoạn thành gần như hơn phân nửa màu xám khu vực sinh ý, tại thành là hắc bạch hai nhà đều vô cùng nhân vật nổi danh, thậm chí còn từng đạt được qua tông môn trưởng lao khen ngợi. Bởi vậy, tuy Lý Hành Không nhìn Chu Lang này rất không thuận mắt, nhưng thật sự là không thể không vô cớ cùng đối phương động thủ. Huống hồ hắn còn biết, tông môn bên trong rất nhiều âm u sự tình kỳ thật đều là Chu Lang những người này tại làm, rất là cho tông môn lập xuống chút công lao, chẳng quản không phải là tông môn tu sĩ, trên thực tế cùng chân chính tông môn tu sĩ cũng không có gì kha cờ nhau, ngược lại có đôi khi lấy được tài nguyên cùng tương trợ so với hắn cái này nội môn đệ tử bên trong người nổi bật đều nhiều hơn một chút. Đối với đối phương không có trả lời lời của mình, Lý Hành Không tự nhiên cũng vô cùng bất mãn, thế nhưng cũng không có phát tác, chỉ nói, thông lệ tuần tra mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng về ngươi Chu Lang quản.